Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi liệu Kang Woo-jin có biết tiếng Anh không? PD Yoon Byung-seon chỉ hỏi một cách nhẹ nhàng. Dù sao thì diễn viên thời nay cũng học tiếng Anh từ khi còn là thực tập sinh. Thế nhưng, không chỉ là biết chút ít đâu, mà là trình độ như tiếng mẹ đẻ, cả tiếng Nhật nữa. Câu trả lời của Choi Seong-jin, người buộc tóc đuôi ngựa, khiến Yoon Byung-seon PD bất ngờ. Trình độ như tiếng mẹ đẻ ư? PD Yoon Byung-seon tập trung vào cụm từ. Trình độ như tiếng mẹ đẻ. Như tiếng mẹ đẻ thật sao? Lúc nãy phát âm của Woo-jin đúng là rất tốt. Nhưng có khi nào giám đốc Choi đang phóng đại không? Hiện tại, Yoon Byung-seon PD đang lên kế hoạch cho một chương trình tạp kỹ mới tại STBS, nơi anh đang hoạt động chính. Dự án bao gồm 3 phần. Một số thành viên đã được cân nhắc, nhưng vì chương trình dự kiến quay ở nhiều quốc gia nên đội hình vẫn chưa được chốt. Quan trọng nhất, họ cần người có thể nói ngoại ngữ. Nếu tham vọng một chút thì tốt nhất là có cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật. Nhưng PD Yoon Byung-seon cũng biết rằng tìm được người như vậy không dễ. Vậy mà giờ đây, Kang Woo-jin lại được nói là thành thạo cả hai ngôn ngữ ở mức độ như người bản xứ. Trước hết, cứ thăm dò thử đã. Yoon Byung-seon PD kéo Choi Seong-jin đến một góc khuất trong trường quay. Giám đốc Choi, khi anh nói Woo-jin thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật ở trình độ như người bản xứ, ý anh chính xác là ở mức nào? Thực sự đạt đến trình độ của người bản địa? Cái đó thì kỳ lạ thật. Choi Seong-jin cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của PD Yoon Byung-seon. Ban đầu có vẻ chỉ hỏi cho vui thôi, nhưng ngay khi mình nhắc đến trình độ như tiếng mẹ đẻ, ánh mắt của PD thay đổi hẳn. Chắc chắn anh ta vừa nảy ra ý gì đó. Anh nhanh chóng suy nghĩ, cảm nhận được không khí khác lạ. PD Yoon hình như đang chuẩn bị một chương trình mới, đúng không? Nhưng giờ lại tỏ ra quan tâm đờ ến ngoại ngữ, thậm chí còn hỏi ngay giữa lúc quay hình. Vậy thì, có khi nào chương trình lần này không phải quay trong nước? Không có gì chắc chắn, nhưng khả năng cao là vậy. Cũng có thể họ sẽ di chuyển giữa nhiều quốc gia, hoặc phát triển thành một chuỗi chương trình theo cùng một format. Tất cả chỉ là suy đoán của Choi Seong-jin, nhưng thử đánh cược một phen cũng không tệ. Anh nở một nụ cười nhẹ và thì thầm với PD Yoon Byung-seon. Trình độ không chỉ ngang với người bản xứ mà còn hơn thế. Woo-jin nhà tôi không chỉ có tài diễn xuất mà còn xuất sắc cả về ngôn ngữ. Không chỉ tiếng Hàn mà còn tiếng Anh, tiếng Nhật. Thậm chí cả ngôn ngữ ký hiệu nữa. Ký hiệu ư? Cậu ấy còn biết cả ngôn ngữ ký hiệu sao? Vâng, vâng, cái này thì tôi cũng mới biết gần đây thôi. Dù sao thì tiếng Anh và tiếng Nhật của Woo-jin đúng là trình độ bản xứ. Cũng dễ hiểu thôi, vì cậu ấy từng sống ở nước ngoài. Choi Seong-jin có ý định tâng bốc Woo-jin lên hết mức có thể, nhưng vô tình lại gieo vào đầu PD Yoon Byung-seon một niềm tin mạnh mẽ về điều đó. Cậu ấy có kinh nghiệm sống ở nước ngoài rất nhiều. Hả, Woo-jin từng sống ở nước ngoài sao? Bao lâu vậy? Cũng khá lâu đấy. Nếu trực tiếp nghe Woo-jin nói tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, chắc chắn anh sẽ kinh ngạc. Dù sao thì cậu ấy cũng đã quá quen với môi trường nước ngoài rồi, cả về không khí lẫn văn hóa. PD Yoon Byung-seon im lặng, có vẻ hơi ngạc nhiên. Anh muốn nghe chi tiết hơn, nhưng không thể, không chỉ vì chưa thể tiết lộ kế hoạch về chương trình mới, mà còn bởi hiện tại họ vẫn đang quay chương trình vận động hội. Ngay lúc đó, nhưng mà, PD này, sao anh lại quan tâm đờ ến ngoại ngữ của Woo-jin vậy? PD Yoon Byung-seon, người vừa trầm ngâm, bỗng nở nụ cười. Không có gì, chỉ là lúc nãy phát âm tiếng Anh của cậu ấy rất tốt, nên tôi tò mò thôi. Vậy sao, nếu được thì sau buổi quay, anh thử nghe Woo-jin nói tiếng Anh hay tiếng Nhật xem. Ừ, nếu có thời gian thì tôi sẽ nghe thử. Ha ha, Choi Seong dần đứng nhìn theo bóng lưng của PD Yoon Byung Seon khi anh quay trở lại giữa các nhân viên trong đoàn. Sau đó, ánh mắt anh chuyển sang Kang Woo-jin, người đang ở trong khu vực quay. Bị Hong Hye-yeon giày la nghiêm túc, nếu ngay cả PD Yoon cũng bị cậu ta mê hoặc, thì đúng là câu chuyện câu cá đại gia. Cậu mới debut mà đã kéo theo bao nhiêu nhân vật tầm cỡ rồi. Từ phim truyền hình, điện ảnh, chương trình thực tế, cho đến cả Nhật Bản, ngay khi bước chân vào giới giải trí, Kang Woo-jin đã lập tức tiếp xúc với không ít nhân vật máu mặt. Dĩ nhiên, dù có gặp thời và gặp may, thì tài năng và sức hút của Woo-jin mới là yếu tố quyết định. Khoảng một tiếng sau, giải lao 10 phút, sau đó sẽ quay phần talk show và kết thúc. Tiếng của biên kịch vang lên, báo hiệu thời gian nghỉ ngơi. Các diễn viên lần lượt đứng dậy, di chuyển, nhưng Kang Woo-jin vẫn ngồi yên, nét mặt không chút cảm xúc. Tại sao? Bởi vì ánh nhìn sắc bén của Hong Hye-yeon vẫn đang chiếu thẳng vào cậu. Cũng phải thôi, cô ấy có lý do để giận. Dù gì thì Kang Woo-jin đã không nhận ra Hong Hye-yeon, người vừa ngồi ngay cạnh, lại còn cùng công ty và từng đóng chung hai bộ phim. Woo-jin cũng tự trách bản thân. Dĩ nhiên, chỉ trong lòng, mày đúng là thằng ngốc. Dù có thế nào đi nữa cũng không thể không nhận ra Hong Hye-yeon. Ha, nhưng mà, ảnh tạp chí của cô ấy đúng là khác hoàn toàn. May mà lúc này, Woo-jin SC, Yoon Byung Seon PD, với cặp kính trên sống mũi, đã giải cứu Kang Woo-jin khỏi ánh nhìn như muốn thiêu đốt của Hong Hye-yeon. Cậu có thể qua đây một lát không? Không hỏi lý do, Woo-jin lập tức đứng dậy. Được ạ, ngay lúc lướt qua Hye-yeon, cô hừ một tiếng rồi buông một câu. Hừm, cứ chờ đấy. Woo-jin hơi khựng lại, hắng giọng rồi thì thầm đáp lại với giọng trầm thấp. Thật sự ngoài đời trông chị đẹp hơn trên ảnh nhiều. Cậu nói gì cơ? Tôi nói thật đấy, vì thế tôi mới không nhận ra. Xạo quá, nhưng thật sự là ngoài đời đẹp hơn. Woo-jin chỉ đang cố gắng xoa dịu tình hình một chút. Hy vọng câu nói này có thể làm dịu đi tâm trạng của Hong Hye-yeon. Dù sao thì, anh cũng bước theo Yoon PD, để lại Hye-yeon đứng nhìn theo. Khẽ vuốt mái tóc dài và lẩm bẩm nhỏ. Cái đồ sunder này, khoảng 10 giờ đêm, tập 3 của Profiler Han Ryang, bộ phim đang gây sốt trên toàn quốc cuối cùng cũng được phát sóng. Chỉ số rating 23, thực sự đáng nể. Hầu hết các gia đình, quán nhậu và nhà hàng đều đang bật kênh SBC để theo dõi. Chẳng trách, diễn đàn chính thức của phim và các cộng đồng mạng cũng bùng nổ chẳng khác nào động đất. À, cuối cùng tập 3 cũng lên sóng. Trời ơi, không ngờ có ngày mình lại cuồng xem phim truyền hình thế này. Chưa xem mà đã thấy hay rồi. Mấy người khen quá rồi đó. Phim này chán bỏ sư. Hôm nay Ryu Jung Min lại đáng yêu quá trời đúng không? Nghe bảo diễn xuất của Park Derry đỉnh lắm nên mình vào xem thử. Nhưng thật ra chỉ định xem mỗi Hong Hye-yeon thôi. Kang Woo-jin, Kang Woo-jin, Kang Woo-jin. Ủa, Kang Woo-jin là ai vậy? Diễn viên đóng vai Park Derry đó. Anh ấy là ngôi sao mới nổi hot nhất hiện giờ. Diễn xuất đỉnh lắm. Tập 3 của Profiler Han Ryang mở đầu với cảnh Park Derry tự thú, đồng thời hé lộ rằng kẻ sát nhân thực sự vẫn còn ngoài kia. Có kẻ chủ mưu đứng sau. Hai, chuyện này ngày càng rắc rối rồi. Đáng lẽ tôi không nên nhận vụ này. Dù lẩm bẩm khó chịu, Yoo Ji-hyung vẫn bắt tay vào điều tra. Anh giả soát toàn bộ thông tin về Park Derry từ khi sinh ra, lớn lên cho đến cuộc sống hiện tại. Diễn biến tập này cực kỳ căng thẳng, mạch phim dồn dập, từng nhân vật xuất hiện rồi biến mất nhanh đến mức khán giả không kịp rời mắt khỏi màn hình. Đến giữa tập, Yoo Ji-hyung và Park Derry một lần nữa đối đầu trong phòng thẩm vấn. Đây chính là phân đoạn đỉnh cao. cuộc đấu trí tâm lý giữa hai người được thể hiện một cách vô cùng gay cấn. Dù lời thoại ngắn gọn, ánh mắt và biểu cảm của họ lại tràn đầy kịch tính. Và rồi, Yoo Ji-hyung đột ngột tung đòn tấn công. Cậu có một người chị gái đã tự sát, đúng không, Park Derry, người vốn giữ vẻ rừng rưng từ đầu đến giờ. Cuối cùng cũng có sự thay đổi. Máy quay đặc tả ánh mắt cậu ta. Dù vẫn giữ nụ cười mỉm, đôi mắt đen lại ánh lên một sắc thái khó đoán. Một thứ cảm xúc vô danh tràn ngập trong đó. Đúng vậy, tôi từng có một người chị. Giọng điệu trầm tĩnh nhưng lại rợn người. Yoo Ji-hyung tiếp tục đâm sâu vào vết thương của Park Derry. Anh ta nhắc đến người mẹ đã khuất. Và cha cậu là người đầu tiên đánh thức K.S.C.M giết người trong cậu. Đúng không? Tổng cộng không chỉ có 5 vụ, mà là 6 vụ giết người. Một vụ giết người bị che giấu. Tổng cộng 6 nạn nhân. Và để làm rõ điều này, Yoo Ji-hyung và Park Derry phải trải qua thêm vài cuộc hẹn hò trong phòng thẩm vấn, cho đến khi anh ta có chứng cứ ngoại phạm. Jung Yeon-hee lên tiếng, cô khẳng định alibi của Park Derry không có bất kỳ dấu hiệu làm giả. Điều đó có nghĩa là hung thủ thực sự vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia. Vậy thì, vừa phải truy tìm thủ phạm, vừa phải, trước hết, chúng ta cần làm rõ những vụ án mạng hàng loạt này đã. Những vụ giết người mà Park Derry từng gọi là tác phẩm, đáng chú ý là cậu ta lại hợp tác một cách khá dễ dàng. Từ đây, phim bước vào phân cảnh tái hiện hiện trường các vụ án. Park Derry điềm tĩnh mô phỏng lại cách cậu ta thực hiện từng vụ giết người bằng hình nộm. Màn hình đột ngột chuyển cảnh. Trước mắt khán giả lúc này là phân đoạn gây ám ảnh. Park Derry, khi còn là thiếu niên, kéo lê một người phụ nữ trung niên như thể bà ta chỉ là thú cưng. Trên gương mặt cậu ta là biểu cảm của một kẻ đang tận hưởng K.S.C.M tột cùng. Kia, khụ, khó thở quá. Khuôn mặt của Park Derry lại một lần nữa chiếm trọn màn hình. Tôi muốn tiếng hét to hơn chút, như vậy thì bớt ca một trên thích hơn. Khán giả nhìn Park Derry và liên tục để lại bình luận với đủ loại phản ứng khác nhau. Thằng điên này đúng là cặn bã, nhưng mà tôi lại thấy ca một trên thích mất rồi. Wow, diễn xuất đỉnh thật, đúng là cứ mỗi lần Park Derry xuất hiện là căng thẳng dâng lên hẳn. Làm ơn đừng chửi diễn viên, anh ấy chỉ đang diễn quá xuất sắc thôi. Kang Woo-jin, tôi muốn được khen nhiều hơn chút. Như vậy thì bớt ca một trên thích hơn. Tội anh diễn viên phụ đó quá. Chắc ám ảnh tâm lý luôn mất. Tôi thấy Kang Woo-jin là người diễn hay nhất trong phim này. Ước gì có nhiều topping trên pizza hơn chút. Như vậy thì bớt ca một trên thích hơn. Điên thật, ánh mắt kia. Bảo là tân binh mà sao diễn xuất thế này được. Chưa gì đã thành meme luôn rồi kìa. Bớt ca một trên thích hơn. Chắc thành hot trend quá. Profiler Han Ri-ang chuyển sang cảnh tiếp theo. Sau khi hoàn tất kiểm chứng hiện trường, Park Derry đứng im nhìn nơi mà tác phẩm của hắn đã ra đời rồi quay sang Yoo Ji-hyung. Nhưng mà, tên hung thủ đó đã sao chép chính xác cách giết người của tôi. Tôi có thể cho qua chuyện hắn bắt chước phong cách hay bầu không khí. Nhưng nếu hắn biết cả những chi tiết tỉ mỉ nhất thì chẳng phải hắn cũng làm nghề giống anh sao? Ngài Profiler, trong đầu Yoo Ji-hyung vụt lên một suy nghĩ. Đúng vậy, dù có muốn bắt chước đến đâu thì cũng không thể giống y hệt Park Derry được. Dữ liệu công khai luôn có giới hạn. Hơn nữa, hầu hết các vụ giết người của Park Derry đều diễn ra trước năm 2010. Thông tin được công khai về những vụ đó cực kỳ ít. Thế nhưng, từ phương thức, hình thức cho đến thói quen gây án, mọi thứ đều giống hệt nhau. Park Derry nhún vai, nói tiếp, cảnh sát cũng có thể giết người mà. Đúng không? Biết đâu hắn cũng cùng loại với tôi đấy. Cận cảnh khuôn mặt của Yoo Ji-hyung. Hết tập 3, cùng lúc đó, trên mạng xã hội và khắp các màn hình TV. Khán giả la ó dữ rồi. Họ muốn xem tập tiếp theo ngay lập tức. Sáng thứ bảy hôm sau, rating tập 3 được công bố. Chính thức, Profiler Han Ryang, không gì cản nổi. Tập 3 đạt rating 24.1, rating tiếp tục tăng vọt. Và cùng với đó, danh tiếng của Kang Woo-jin, người thủ vai Park Dae-ri, cũng bùng nổ. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi Park Dae-ri trong tập 3 đã để lại một ấn tượng quá mạnh mẽ. Truyền thông và dư luận phát cuồng. Profiler Han Ryang, tập 3, nhân vật Park Dae-ri tỏa sáng nhất. Khán giả, diễn xuất của Kang Woo-jin quá điên rồ. Hình ảnh, không một lỗ hổng diễn xuất. Cảnh tượng bùng nổ của Park Dae-ri trong Profiler Han Ryang thứ bảy hôm đó hoàn toàn náo loạn. Thậm chí, đến tận khi tập 4 của Profiler Han Ryang lên sóng, sức nóng vẫn chưa hạ nhiệt. Tập 4 mở đầu với việc Yoo Ji-hyung và Jung Yeon-hi dựa vào manh mối từ Park Dae-ri để điều tra phía cảnh sát. Họ rà soát tất cả những người từng liên quan đến chuỗi án mạng mà Park Dae-ri gây ra. Tất nhiên, chuyện này không hề đơn giản, nhưng khi những manh mối mới dần lộ ra, phạm vi nghi phạm cũng ngày càng thu hẹp. Từ đây, mọi thứ tiến triển một cách suôn sẻ đến mức đáng ngờ. Điều đó khiến Yoo Ji-hyung cảm thấy bất an. Không thể nào lại dễ dàng thế này được. Dù vậy, danh sách nghi phạm cuối cùng đã rút gọn xuống còn 5 người. Họ đều từng hoặc đang làm trong ngành cảnh sát. Yoo Ji-hyung và Jung Yeon-hi lần lượt thẩm vấn từng người, từng bước dồn họ vào chân tường. Chân tướng thực sự dần hé lộ. Và rồi, chỉ có 4 người có chứng cứ ngoại phạm. Một người không có, cảnh sát lập tức ập đến nhà nghi phạm duy nhất không có chứng cứ ngoại phạm. Vấn đề là, này, mau tỉnh lại đi, chết rồi sao? Tên đó đã chết ngay trong nhà của hắn. Không có vết thương bên ngoài, nhưng miệng hắn sùi bọt trắng. Điều đó chứng tỏ hắn đã chết do trúng độc. Thật vậy, kết quả giám định cho thấy có cyanua. Nguyên nhân tử vong là do chất độc. Cảnh sát ban đầu nhận định là tự sát, nhưng điều tra sâu hơn lại phát hiện đây là một vụ giết người. Linh cảm của Yoo Ji-hyung trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ vẫn còn đồng phạm, hung thủ đã bị bắt, nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc. Càng đi sâu vào điều tra, Yoo Ji-hyung càng có cảm giác như mình đang bước vào một màn sương mù dày đặc. Mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ. Nhưng anh có linh cảm rằng phía sau vụ án này, một sự thật kinh hoàng đang chờ được vén màn. Sau đó, Yoo Ji-hyung quay lại tìm Park Dae-ri. Park Dae-ri vui vẻ chào đón anh. Anh đến rồi à? Lâu quá nhỉ? Nghe nói bắt được hung thủ rồi hả? Nhưng mà hắn chết mất rồi. Tiếc ghê, tại sao anh lại ra đầu thú? Anh đã nhận hết mọi tội danh. Đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ bị tử hình. Anh chẳng còn gì để mất cả. Nếu cứ tiếp tục sống như trước thì chẳng ai phát hiện ra anh cả. Tại sao lại tự thú? Ai mà biết, tôi không muốn nói. Cuối cùng thì, anh hối hận sao? Hối hận, khóe môi Park Dae-ri khẽ giật giật. Hắn phát ra một tiếng cười mũi, như thể đang cố nhịn cười. Nghe hay nhỉ, hối hận. Nhưng rốt cuộc thì tội lỗi cũng chỉ là thứ do con người đặt ra thôi. Tôi là kẻ phán xét. Đừng nói nhảm nữa. Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ không gặp lại anh nữa đâu. Nói thật với tôi đi. Dù sao chúng ta cũng có chút duyên mà. Ánh mắt Park Dae-ri thoáng hiện lên nét cô độc. Không phải ánh nhìn dành cho Yoo Ji-hyung, mà là dành cho chính hắn. Này, Profiler. Lần trước trong phòng thẩm vấn, cái hamburger đó ngon lắm. Đôi khi, những điều nhỏ bé như vậy lại trở thành động lực quan trọng trong cuộc sống. Anh thấy đúng không? Tôi thì không có nhiều thời gian, nên tôi muốn theo đuổi khoái lạc. Không có nhiều thời gian là sao? Nếu không có tên hung thủ đó, những tác phẩm của tôi lẽ ra đã trở thành huyền thoại mãi mãi. Chuyện đó đáng tiếc thật đấy. À không. Đáng tiếc không phải từ đúng. phải nói là tôi uất ức đến phát điên mới đúng. Cảnh truyền, lúc này, tin tức về chân tướng hung thủ và tiến triển vụ án lan truyền khắp nơi. Ngay sau đó, Yoo Ji-eung nhận được một tin tức liên quan đến Park Dae-ri. Ung thư đại tràng giai đoạn cuối, tên bệnh mà Park Dae-ri mắc phải đã được tiết lộ muộn màng. Ngay lập tức, Yoo Ji-eung cảm thấy có điều gì đó bất thường và lập tức lái xe phóng đi. Anh phải gặp Park Dae-ri. Nhưng, ở đây này, chết tiệt, Park Dae-ri treo cổ trong phòng giam. Yoo Ji-eung vội vã chạy đến cứu hắn. Nhưng đã quá muộn, Park Dae-ri đã chết. Trên sàn, ngay dưới nơi hắn treo cổ, có một tờ giấy được đặt ngay ngắn. Là bức thư cuối cùng gửi đến Yoo Ji-eung. GT, vậy là, tác phẩm của tôi không dừng lại ở con số 6, mà là 7, rất vui vì điều đó. Đây là cảnh cuối cùng của Park Dae-ri, cũng là kết thúc của tập 4. Tối thứ 7, khoảng 11 giờ 10 phút, trước căn hộ của Kang U-jin, một chiếc xe van màu đen dừng lại. Tất nhiên, đó là chiếc xe vừa chở Kang U-jin về. Cửa sau mở ra và một Kang U-jin đội mũ bước xuống. Vất vả rồi, ngày mai rating bùng nổ thì lại dần dần cho xem. Mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Anh, người trong xe chỉ còn lại Giang Su Hoan. Sau khi chào tạm biệt bằng một cái vẫy tay mạnh mẽ, chiếc xe rời đi. Hôm nay, Kang U-jin đã bận rộn cả ngày với lịch trình quảng bá cùng đoàn phim Profiler Hanriang. Sau chương trình sự kiện thể thao, vẫn còn một số buổi phỏng vấn nữa. Ngay sau đó, phù, mệt chết đi được, vừa kết thúc lịch trình. Kang U-jin tháo mũ ra, anh kiểm tra thời gian. Cũng hơi đói rồi, tự nhiên lại thèm mì gói. Nhưng rồi anh nhớ ra mình không còn mì ở nhà. Thực ra, gần đây Choi Seong-jun đã bảo anh nên bắt đầu tập luyện để duy trì vóc dáng. Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng thì có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Thôi kệ, ăn nốt hôm nay đi. Anh đội lại mũ, rồi lững thững bước đi. Mục tiêu là cửa hàng tiện lợi gần căn hộ. Bây giờ, Kang U-jin trông chẳng khác gì một người bình thường. Y như hồi anh còn làm việc ở công ty thiết kế. Lướt qua, Kang U-jin bước vào một cửa hàng tiện lợi khá lớn. Vì thời tiết ấm áp, trước cửa hàng có khá đông người ngồi uống bia. Từ người già, thanh niên đến phụ nữ, các bàn ngoài trời không còn chỗ trống. Không quan tâm đờ ến điều đó, Kang U-jin thản nhiên lục túi lấy ví. Ở nhà còn kim chi không nhỉ? Có nên mua thêm không? Đúng lúc đó, Park Dae-ri, không, từ một trong số những bàn toàn phụ nữ, có một giọng nói hét lớn, là... Kang U-jin, hết, cách chương.